Cô giáo à, chúng ta có thể sao? Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đi giúp từng người. Sau đó cô tới cái ghế mà cô và nó đã ngồi trước đây. Cô nhớ lại hình bóng nó. Và cô khóc, khóc thật to. Ông trời thấy thế mà cũng khóc theo cô. Trời đổ mưa lớn, cô vẫn ngồi đó hứng chịu những hạt mưa rơi. Cô vẫn cứ khóc, mưa từng giọt rớt vào người cô. Cô cứ nghĩ rằng sẽ để cho mưa rơi như vậy. Ướt hết cũng cô sao. Nhưng rồi, bỗng cô có hạt mưa nào rơi xuống áo cô nữa. Một chiếc ô từ đâu đã đến che chở cho cô. Cô ngước lên, thì thấy nó. Vâng là nó, chính là nó. Cô cứ nghĩ rằng mình say nên lầm. Nhưng cô lầm. Chính xác là nó. Cô nói, cô, là E sao? Có phải là E cô T? Người trước mắt tôi bây giờ có phải là ZT cô? Nói cho tôi biết đi. Nó cô ngồi lên ghế, mà ngồi xuống đối diện cô. Một tay che dù một tay lau nước mắt cho cô. Nó nói, nó, phải là E, cô sai. Người ngồi đây chính là ST. Cô thấy nó nói xong liền ôm nó vào lòng. Muốn ôm nó thật lâu, để cho vơi đi hết sự nhớ nhung. Nó vẫn ngồi im đó, vẫn để cô ôm vào lòng. Nó cũng khá mệt mỏi rồi, nó cũng muốn ôm cô để giải tỏa hết sự buồn bã trong thời gian qua. Ôm một lúc cũng khá lâu. Cô thả nó ra, và nói, cô, tôi tưởng E đã đi rồi. Cái đồ đáng chết, có biết là tôi sợ lắm cô. Tôi cứ nghĩ sẽ cô gặp lại E nữa. Cứ nghĩ rằng mọi chuyện sẽ kết thúc. Tại sao E đi cô nói tôi biết hả? Tại sao E cô nói với tôi tiếng nào mà tính bỏ đi như vậy? Tôi phải đánh chết em. Đánh chết em. Nó, E cũng tính đi thật. Nhưng mà E vẫn còn có người đợi chờ E ở lại. Thế nên E đã cô đi. Sao E có thể đi khi người E yêu còn ở đây chứ? Cô, cái đồ đáng chết. Có biết tôi sợ thế nào cô? Nó, biết sợ sao? Biết sợ mà vẫn làm vậy với E sao? Cô, xin lỗi. Tôi xin lỗi em được chưa? Tôi biết tôi sai rồi. Chúng ta bỏ qua cho nhau. Bắt đầu lại được chưa? Nó, dễ dàng với cô quá cô. Cô, hứ. E đừng nghĩ tôi cần E thì lên giọng với tôi nha. Nó, chứ sao nữa. Cô có biết trái tim này đau nhói thế nào cô? Nó vừa nói vừa chỉ vào tim mình. Cô thấy vậy cũng đưa tay lên xoa vào tim nó. Nói, cô, tim à đừng đau nữa. Cậu chủ ngươi đang trách ta kìa. Nó cười, ôm cô vào lòng nói. Nó, chúng ta về thôi, trời đã tạnh rồi. Cả hai cùng lên xe. Nó đang tính chở cô về nhà. Nhưng cô chịu nói muốn ở bên cạnh nó. Cô muốn đi đâu cả. Thế nên cả hai cùng về nhà nó. Cuối cùng cũng về đến nhà. Cô và nó cùng lên phòng. Nó soạn cho cô một bộ đồ để cô tắm. Cô lười biến cô muốn đi. Nói, cô, tôi mệt quá à, cho tôi nằm đây một chút có được cô. E đi tắm trước đi. Nó cô nói gì mở quay vào trong tắm. Sau đó làm sẵn một bồn nước nóng. Nó choàng chiếc khăn tắm lên người. Bước ra ngoài cô vẫn nằm trên giường. Nó liền tới bế cô dậy. Cô đang ngủ bỗng thấy có người nhấc mình lên. Bất ngờ liền ôm cổ nó vào. Cô nói, cô, E đưa tôi đi đâu vậy? Nó, đi tắm. Cô, tôi tự tắm được rồi. Nó cô nói gì mà thảy cô thẳng vào bồn tắm. Cô bị thả vào bồn một cách thẳng thừng như vậy thì làm mặt giận. Nó thấy cô như vậy thì cười. Nói, nó, ai nói E sẽ tắm cho cô đâu. E chỉ giúp cô một đoạn thôi. Cô, E giỏi lắm ste. Lúc này nó đang đi ra ngoài thì thấy cô la ó sùm. Nó nằm trên giường mà cứ cười hoài. Đến khi cô tắm ra thì nó cứ nhìn cô mà cười. Cô thấy nó cười như vậy thì tới nhéo vào hông nó. Nó liền xin cô tha mạng. Hai người đùa giỡn một hồi. Bất ngờ cô hôn lên môi nó. Nó thấy cô hôn như vậy liền lật người xoay cô xuống giường. Nó đưa mắt nhìn hai đồi núi to tròn của cô. Lúc này cô nói, cô, E làm nhẹ thôi đó. Nó cô nói gì chỉ cười sau đó hôn vào môi cô. Hôn đã rồi, nó lại đưa môi nó xuống cổ cô. Nó hít vào cổ cô một cái. thì cô lại rên lên một tiếng nớt. Sau đó nó cởi chiếc áo ngủ của cô ra xong lại đưa mặt vào ngực cô. Hai đồi ngực cô lúc này đã căng cứng. Chỉ còn đợi nó liền đưa chiếc lưỡi của mình mút lấy mút để vào ti của cô. Lúc này cô rên liên tục, nó cứ mút bên này, lâu lâu lại chuyển sang bên kia. Cô cứ thế rên theo từng nhịp nhẹ, chán chê với ngực cô nó lại trường tiếp xuống bụng cô. Eo cô rất nhỏ, cô chỉ có eo mà cả cơ thể đều rất mỏng manh. Nó đưa chiếc mũi cao của nó hít hết một vòng bụng cô. Khi nó làm thế cô rất khoái. Cô hiểu sao lại rất thích cảm giác nó ngửi cơ thể mình. Sau đó nó lại trường xuống một chút. Nó lấy tay kéo nhẹ chiếc quần còn lại của cô. Nó kéo xuống từ từ. Khi nơi đó dần hiện ra trước mặt nó liền thẳng tay kéo hết chiếc quần cô xuống. Cô lúc này thấy nó đã nhìn thấy nơi đó của mình thì ngại đỏ cả mặt. Cô lấy tay che lại. Nó nhìn cô và cười. Nó đứng dậy cởi chiếc áo choàng của mình ra. Cô nhìn thẳng vào cơ thể nó bất chợt thả lỏng tay mình ra khỏi chỗ đó của chính cô. Cô bây giờ chỉ muốn nó đưa cơ thể cà sát vào người mình. Cơ thể nó vô cùng hoàn mỹ. Phần trên cô chỉ có 6 múi mà còn có thêm 2 múi cơ ngực nữa. Khiến cô đưa mắt trầm trồ cô chớp. Còn phần dưới của nó vô cùng hoàn thiện. Những đường cơ đùi, cơ bắp tay tất cả đều nằm đúng chỗ một cách đẹp đẽ. Nó thấy cô nhìn như vậy thì khẽ cười. Nó khuỵu hai chân xuống giường. Chỗ đó của nó đang đè lên chỗ của cô. Cả hai chỗ đều đang rất ấm. Nó áp sát nhau khiến cô cảm thấy nóng ran cơ thể. Nó lấy tay cô đưa lên cơ ngực nó. Sau đó trường xuống múi bụng nó. Cô lúc này bậm chặt môi. Khiến nó càng thêm hưng phấn. Nó đưa môi mình hôn lên môi cô. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau. Cả hai hôn nhau say đắm dường như cô muốn rời. Khi đã hết hơi, nó liền bỏ môi cô ra. Sau đó lấy lại hơi trường thẳng một đường xuống chỗ đó của cô. Cô lúc này ngại ngùng khép đùi lại. Nó liền lấy tay tách nhẹ đùi cô ra. Chỗ đó của cô đã ra rất nhiều khiến nó chỉ cảm thấy thêm hưng phấn. Nó đưa lưỡi nó vào nơi đó. Nó luồn lách thảm hiểm nơi rừng sâu của cô. Cô lúc này rên lên bật thành tiếng. Hai tay bắt đầu nắm lấy ga giường, cứ thế nó lại lấy chiếc lưỡi của mình đùa giỡn với nơi đó của cô. Lúc này hai tay cô bấu chặt vào ga giường. Nó chơi đã rồi cũng dừng. Nó tha cho cô quay lại với chiếc môi cô. Truyền những giọt nước ở nơi đó của cô. Đưa ngược lên môi cô. Cô tự nếm trải nó và thấy những thứ đó rất ngọt. Lúc này nó cứ hôn môi cô thắm thiết. Vừa hôn nó vừa lấy tay mình cho vào nơi đó của cô. Nó đưa tay mình từ từ tiến sâu vào chiếc hang nhỏ bé của cô. Tay nó rất lạnh, còn nơi đó của cô lại rất nóng. Nó cứ đưa vào rồi lại đẩy ra. Cô co giật thân mình từng nhịp theo ngón tay nó. Lúc này nó lại đưa sâu hơn một chút. Cô chịu cô nỗi đưa cổ mình đưa sát cổ nó. Hai tay bấu vào lưng nó. Hai chân quấn sát người nó. Khiến nó bị kẹp chặt thở cô nỗi. Nó thấy cô đang gần như lên đỉnh. Nó lại tiếp tục đưa sát tay mình vào sâu trong han. Nhưng bất chợt có một miếng màn ngăn nó lại. Nó cô dám tiến tới mà dừng ngay lại. Cô thấy nó như vậy thì lên tiếng. Cô, em nghĩ cô đã mất rồi sao? Cô luôn giữ gìn nó và đợi e. Tiếp tục đi cô muốn dừng lại. Cách chương.